Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Đáng khinh khốc đại thúc vs kiêu ngạo học sinh muội hai. Theo tiếng nhìn lại, một cái mang màu đen mũ lưỡi chai hắc y nam nhân liền đứng ở ly nàng 1 mét có thừa đối diện. Áp lực thấp vành nón làm nàng thấy không rõ mặt mày diện mạo. Lạnh lùng hình dáng phảng phất đao phách rìu đục điêu khắc mà thành. Cả người lộ ra vài phần từ trong xương cốt, khiến cho người không rét mà run băng hàn khí chất. Chẳng qua kia râu ria xồm xoàm suy sút chi khí tiêu phai nhạt kia hình dáng mang đến lạnh thấu. Xương lạnh băng, ta là Nhạc, người chính là đệ nhất đi đường như thế nào lặng yên không một tiếng động. Làm ta giật cả mình. Được đến nam nhân trầm mặc gật đầu đáp lại Sở Tâm Nhụy có chút kinh ngạc. Nàng trên dưới đánh giá một chút người nọ ăn mặc, thoáng có chút phai màu đen như mực sắc áo khoác sam. Cùng sắc rộng thùng thình quần dài ống quần nhét ở khốc khốc cao giúp hệ dẫn quân ủng. Bất quá là cái xuyên quân ủng bình thường trung niên hồ cha đại thúc mà thôi. Hắn cư nhiên chính là đệ nhất, lấy đệ nhất đương tên hắc đạo kim bài sát thủ. Nghe nói là giải nghệ bộ đội đặc chủng xuất thân. Phàm là hắn tiếp nhận nhiệm vụ liền không có không thành công. Tên này vừa ra khiến cho hắc đạo mỏi người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ. Thật là dung mạo bình thường, trừ bỏ ít nói, đi đường không tiếng động, một đinh điểm sát thủ tính chất đặc biệt đều nhìn không ra tới. Nàng bất mãn chu lên cái miệng nhỏ. Kiều Thanh oán giận nói, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi biết ta đợi bao lâu? Chân đều chạm toan, đem ngươi kia kiện áo khoác cởi ra, đệ nhất vừa mới đi tới thời điểm liếc mắt một cái liền chú ý tới. Cái này cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau kiều tiếu thiếu nữ. Mắt hạnh má đào, mặt mày như họa. Cảnh xuân tươi đẹp xuân xanh xinh đẹp khuôn mặt ở nàng phía sau kia phiếm lão màu nâu trạch suy sụp. Ám mang ra bị nẻ vỏ cây hạ sấn phá lệ hoạt bát tinh thần phấn chấn. Bồng bột thanh xuân ăn mặc quý tộc trường học anh luân phong chế phục. Màu trắng áo sơ mi lỏng lẻo hệ cà vạt còn giải khai hai viên nút thắt lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Đỏ trắng đan sen Scotland váy ngắn hạ là hai điều thẳng táp trắng nõn chân dài. Cặp đầu gối lăng cách trường vớ thượng ăn mặc giày da trâu cả người lộ ra làm hắn phá lệ chán ghét. Nuông chiều từ bé đại tiểu thư diễn xuất. Đặc biệt là nói chuyện khi nũng nịu âm điệu kia vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí càng là làm. Người không sảng khoái ngây được kia kiều mềm thanh tuyến giống như mệnh lệnh giống nhau thoát áo. Khô gắt, dưới vành nón hơi hơi nhăn lại đẹp lông mày. Lại là theo lời cởi ra áo khoác. Áo khoác hắn vốn dĩ căn bản không nghĩ tiếp được loại này tiểu nhi. Khoa nhiệm vụ, nhưng gần nhất thật sự là nhàn hốt hoảng mới đi rồi này một chuyến hắn đảo muốn nhìn cái này nũng. Nịu đại tiểu thư là phải bỏ tiền làm hắn làm cái gì? Giết người sao? Nàng loại này không dành thế sự ngâm mình ở trong vại mật lớn lên tiểu thư lại có thể có cái gì kè. Thù, tạ lạp, đi đến đệ nhất trước mặt Sở Tâm Nhụy có chút mặt đỏ tim đập. Cởi áo khoác đệ nhất bên trong chỉ có một kiện màu đen ngực. Bên người ngực đem kia khối phiền muộn thật cơ bụng hình dáng cấp phác họa ra tới. Này hồ cha đại thúc rèn luyện không tồi a. Nàng có vài phần tin tưởng hắn cái này sát thủ thân phận, bất quá này quần áo thật là khó coi. Nàng có chút ghét bỏ nhìn kia kiện cởi ra áo khoác sam. Xám xịt nửa y phục cũ mang theo nhiều lần gột rửa quá thủy sắc. Bất quá nguyên bản ngạnh bang bang vải dệt bị tẩy mềm mại vài phần. Miễn cưỡng chắp vá đi, nàng dùng hai ngón tay nhéo lên kia kiện áo khoác. Thật cẩn thận mà đem nó phô tới rồi năm ấy luôn bàn gỗ thượng. Sau đó hai chân hơi hơi sử lực mông nhỏ nhếch lên liền làm được kia phô quần áo bàn gỗ phía. Trên, nhà, ta vị hôn phu vì một cái khác nữ hài tử cùng ta từ hôn. Làm ta hảo sinh mất mặt, cũng cho ta cha mẹ trên mặt không ánh sáng, Sở Tâm Nhụy không chút để ý giải thích ngọn nguồn. Rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chân cẳng. Nàng mới không cần trực tiếp ngồi ở loại này công viên bàn ghế thượng. Hơn nữa cái này tiểu ghế gỗ quá lùn. Này tiểu bàn gỗ độ cao còn miễn cưỡng chắp vá. Bất quá cho dù như vậy ngồi xong giống vẫn là ngạnh sinh sinh so đứng hắn lùn một mảng lớn, là muốn ta giết bọn họ hai cái sao? Ngượng ngùng, ta chỉ giết vi phạm pháp lệnh đồ đệ. Đối loại này tình tình ái ái việc nhỏ không có hứng thú, nhìn quần áo của mình liền như vậy bị chờ thành rách nát đệm. Hắn là không quá tưởng cùng loại này kiêu kiêu khí đại tiểu thư chơi loại này tiểu nữ hài chơi đóng vai gia đình trò chơi. Bất quá là tình yêu việc nhỏ, đáng giá lấy nhân tính mệnh sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.